Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Vương Giả Chạy Trốn, Người Giết Vô Lượng Vương. Sáu đại vương giả kinh sợ nảy ra nhìn một màn này. Trong ánh mắt, vừa có khiếp sợ tức giận, cũng có sợ hãi bi thương. Vô Lượng Vương cùng bọn họ một dạng, cao quý thiên vũ cảnh, thống trị Đông Vực Lục Châu. Bao nhiêu năm, bọn họ vẫn đứng tại Đông Vực Lục Châu đỉnh phong, chứng kiến thời đại hưng suy giao thế, nhưng là liền vào hôm nay, cùng bọn họ đứng ở giống như trước độ cao Vô Lượng Vương. Lại ngã xuống, hơn nữa còn là bị một người trẻ tuổi giết chết, này để cho bọn họ trong lòng sinh ra một loại hết thỏ thì chó bị giết thịt thê lương cảm giác. Bọn họ đường đường vương giả, luôn luôn cao cao tại thượng. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ nắm giữ người khác sinh tử. Chính mình sinh tử, chưa từng bị người khác nắm giữ quá. Không cần phải gấp gáp, các ngươi rất nhanh sẽ cùng Vô Lượng Vương tại dưới suối vàng đoàn tụ, đang khi nói chuyện. Ninh Giang một kích đánh ra, sáu đại vương giả liên thủ ngăn cản, cũng bị này bàng đại lực lượng đánh thân hình bạo lui. Phun ra một búng máu, bọn họ thúc giục thất tuyệt đồ vương trận. Cũng không có thể làm gì được Ninh Giang, huống chi là bây giờ. Vô Lượng Vương bị giết, để cho bọn họ kiên định đạo tâm cũng sinh ra dao động. Chiến ý hoàn toàn biến mất, vương giả cũng là sẽ vẫn lạc. Này một cái ý nghĩ, tại bọn họ trong lòng thật sâu cắm rễ, khiến cho bọn họ càng thêm không dám đối mặt Ninh Giang. Kể từ đó, bọn họ một thân thực lực, ngay cả 7/10 cũng phát huy không ra. Và Mani liền tại bọn họ tâm thần dao động lúc, Ninh Giang lại một kích đánh tới. Mênh mông ba động giống như mênh mông biển lớn, tịch quyển bát phương, chấn động thiên địa, ở nơi này con nước lớn một loại công kích trước mặt. Thiên Kiếm Vương quyết định thật nhanh, trốn, bá, Thiên Kiếm Vương trước tiên, xoay người liền chạy, vốn là bảy đại vương giả, hắn thực lực nhất cường hoành. Nhưng là hắn bảo kiếm bị Ninh Giang cướp đi và phá hủy. Hôm nay thực lực, ngay cả bình thường một loại cũng không đạt tới. Dưới tình huống này, nơi nào còn dám cùng Ninh Giang là địch, chúng ta cũng đi, còn lại 5 vị vương giả cũng đều là xoay người bỏ chạy. Cùng Thiên Kiếm Vương một cái phương hướng, hôm nay tình huống như thế, bọn họ không dám phân tán mà chạy, một khi phân tán. Cũng không ai biết Ninh Giang sẽ đi đuổi theo người nào. Nhưng có thể xác định là, chỉ cũng bị Ninh Giang đuổi theo, chỉ có một con đường chết, hiện tại bọn họ cùng nhau chạy trốn, liên thủ, còn có thể ngăn cản một chút Ninh Giang công kích, không đến mức bị Ninh Giang một quyền đánh giết, trừ mất mạng, các ngươi không có con đường thứ hai, Ninh Giang một bước bước ra, hóa thành cầu vòng, đuổi giết mà đi, sáu vị vương giả. Thế nhưng chạy trối chết nhìn như chó nhà có tăng một dạng chạy trốn sáu đại vương giả. Không biết bao nhiêu ít võ giả bị kinh trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, rất nhiều võ giả cũng cảm thấy chính mình nhận thức cũng sụp đổ. Tại rất nhiều người trong lòng, những thứ này thiên vũ cảnh vương giả giống như là thương thiên một dạng. Uy nghiêm vô cùng, không thể chiến thắng, hôm nay Ninh Giang đại bại bọn họ. Giống như là oanh sập bọn họ trong lòng bầu trời một dạng. Đông Vực Lục Châu, thật phải đổi chơi. Sau ngày hôm nay, Ninh Giang làm vì thiên cổ đệ nhất nhân. Có thông thiên cảnh cường giả sợ hãi than. Hôm nay Ninh Giang sở tác sở vi, đủ để tên lưu sử xanh. Chịu đời sau kính ngưỡng ca tụng, mà bảy đại siêu cấp tông môn người. Từng cái sắc mặt trắng bệch, như cha mẹ chết, bọn họ nơi nào không minh bạch. Bảy đại siêu cấp tông môn siêu nhiên địa vị, đem tại hôm nay thành vì quá khứ, bọn họ cũng đã không thể cao cao tại thượng. Ai Tô Vũ Ánh sắc mặt phức tạp, phát ra thở dài, trầm ngư, ngươi thật là tìm nam nhân tốt, có lẽ ban đầu nên nghe ngươi, không nên để cho tông chủ cùng hắn là địch nếu là Nguyệt Thần Cung cùng Ninh Giang là bạn. Như vậy Nguyệt Thần Cung đem đồng thời có được trọng đồng người cùng với Thiên Vương Chi Tư Ninh. Giang, có thể nghĩ, Nguyệt Thần Cung tương lai tất nhiên có thể trở thành đỉnh cấp thế lực. Đáng tiếc, hết thảy đã không cách nào vãn hồi. Thời gian sẽ không đảo ngược. Ninh Giang, ngươi không nên khinh người quá đáng. Này Đông Vực Lục Châu là Tiểu Thiên Vương địa bàn. Ngươi giết chúng ta, Tiểu Thiên Vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Kiếm Vương giống giận liên tục. Giờ này khắc này, hắn chật vật vô cùng. Một cái cánh tay không cánh mà bay. Toàn thân là máu, còn lại mấy đại vương giả, cũng từng cái bị thương. Tràn ngập nguy cơ, cái gì Tiểu Thiên Vương, dám tới tìm ta phiền toái, hết thảy trấn áp giết chết, đừng nói thập đại vương thể, chính là thánh thể lại có thể thế nào. Ninh Giang kiệt ngạo vô cùng, bế nghĩa thiên hạ, hắn tại Đông Hải, liền dám cùng Bỉ Ngạn cùng với hỗn loạn liên minh là địch. Tiểu Thiên Vương cường thịnh trở lại, lại nơi nào vào tới hắn pháp nhãn, giết. Ninh Giang lạnh quát một tiếng. Thiên Vũ Linh Lung giáp khí tức ngất trời, trong hư không ngưng tụ ra từng thanh kim sắc thần kiếm, mỗi một chuôi kiếm cũng bén nhọn vô cùng, chém chết hết thảy, chỉ là khuếch tán ra từng sợi khí tức, liền nứt ra đại địa. Này thành trên ngàn trăm kim sắc thần kiếm phát ra tiếng rít, chợt bạo bắn mà đi. A, sáu đại vương giả tiếng kêu thảm thiết, gặp bị thương nặng, loại công kích này quá mãnh liệt, mỗi một chuôi kiếm cũng tới mãnh liệt chí cường, chém giết hết thảy, trốn, đi hoang cổ cấm địa, chỉ có ở nơi đó, chúng ta còn có một tuyến sinh cơ. Thiên Kiếm Vương kêu to. Nữa tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ vẫn lạc tại Ninh Giang trong tay. Bây giờ duy nhất sinh lộ, chính là chạy trốn tới hoang cổ cấm địa. Bá bá bá, sáu đại vương giả không chút nào giữ lại, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên. Một cái chớp mắt ngàn dặm, bỏ chạy hoang cổ cấm địa, một đuổi một chạy, một chén trà sau, mấy người phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông đại địa. Một loại thân bí, cổ lão, man hoang, không biết khí tức nhất thời đập vào mặt mà đến. Này hoang cổ cấm địa, là một loại thượng cổ phong mạo, vô số viên đại thụ chọc trời, vỏ cây rạn nứt như rồng lân, kỳ phong nổi lên. Cô phong độc lập, càng có loại không biết tên yêu thú hống khiếu. Sáu đại vương giả một đường không ngừng, vẫn xông đi vào, thông qua ngoại vi, đi tới nội vi khu vực. Đối với cái này vòng trong khu vực, Ninh Giang cũng không xa lạ gì. Ban đầu chính là tại nơi này phát hiện một chỗ vương giả lăng mộ. Sáu đại vương giả về phía trước phi hành, cho đến gần hạch tâm khu vực lúc này mới dừng lại xuống tới. Hạch tâm khu vực, cho tới nay cũng là hoang cổ cấm địa cấm khu, chính là thiên vũ cảnh vương giả tiến vào trong đó, cũng giữ nhiều lành ít, muốn đi vào không? Sáu đại vương giả đứng ở biên giới, đều có chút do dự, một khi tiến vào bên trong, bọn họ cũng không có thể bảo đảm chính mình sống hay chết. Phải biết rằng ngay cả nhất đại thiên vương Kim Thiên Tử, cũng là biến mất tại hoang cổ cấm địa. Này hạch tâm khu vực, không gian hỗn loạn, đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó, không đi vào lời nói, chỉ có thể chết ở Ninh Giang trong tay, cùng với như thế, còn không bằng đánh cược một lần. Thiên Kiếm Vương không hổ là kiếm tu. Trước hết làm ra quyết định, hắn hóa thành một đạo kiếm hồng, một chút hướng đi vào, liều, hoang cổ cấm địa, tuy là nguy cơ tứ phía, nhưng là có vô cùng cơ duyên tạo hóa. Nói không chừng chúng ta có thể ở bên trong được đến kinh thiên thu hoạch. Những khác vương giả nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau hướng đi vào hạch tâm khu vực sao. Tại bọn họ sau, Ninh Giang cũng đến nơi đây. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hoang cổ cấm địa chỗ sâu, từng đạo kỳ dị sáng mờ dâng trào. Thỉnh thoảng có một chút cổ quái thanh âm truyền đến, giống như là có người tại bên tai nói nhỏ, làm người ta cảm thấy quỷ dị. Hơn nữa không gian không ngừng vặn vẹo, hỗn loạn vô cùng. Ninh Giang mặc dù tài cao gan lớn, không sợ hãi, nhưng cũng biết thực lực chưa thành lúc trước, không thể dễ dàng phạm hiểm. Hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc chuyện. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ bước vào hoang cổ cấm địa, tìm tòi đến tột cùng. Ninh Giang khẽ nói, như vậy rời đi. Hết chương.